Thần khống thiên hạ, chương 528, Hàn Nhũ Thánh Hoa, 1, góc truyện audio.com. Hiện giờ vạn niên thạch nhũ dịch đều bị Lục Ông hấp thu, giờ trong hàn đàm chỉ còn nước trong, bởi vậy đóa hoa nhỏ kia cũng trở nên rõ ràng. Lăng Tiếu sau khi quan sát đóa hoa nhỏ kia một hồi lâu liền kinh hô một tiếng. Ờ, thật tốt quá. Sau đó cả người nhảy bắn lên. Ôi, Lăng Tiếu đắc ý quá mức nhảy lên quá cao, đầu thân mật tiếp xúc một lần với vách động khiến hắn đau đến điếng cả người. Lăng Tiếu bất chấp đau đớn, khom người xuống hái lấy đóa hoa nhỏ sinh trưởng ở hàn đàm kia. Hàn Nhũ Thánh Hoa a hát, không nghĩ tới có thể gặp được ở chỗ này, thật sự là trời cũng giúp ta mà. Lăng Tiếu nhìn qua đóa hoa nhỏ trong tay vui vẻ nói. Hàn Nhũ Thánh Hoa là linh thảo lục giai đê giai, nó cần sinh trưởng ở nơi cực hàn, trong hàm đàm vạn năm mới có thể phát triển được. Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ tới vạn niên thạch nhũ dịch cũng có thể uẩn dục ra kỳ hoa bực này, hơn nữa phẩm giai còn cao hơn Hàn Nhũ Thánh Hoa bình thường một giai, đã đạt đến lục giai trung giai rồi. Loại thánh hoa này đối với võ giả băng thủy thuộc tính có chỗ tốt rất lớn, nhưng đối với luyện dược sư lại càng có giá trị không thể đo lường. Bởi vì nó không những có thể gia tăng linh lực băng thuộc tính, càng có thể khai mở khuếch trương tinh thần thức hải, gia tăng tinh thần lực. Luyện dược sư sau khi hấp thu có thể khiến tinh thần lực tăng lên gấp đôi, đẩy nhanh tốc độ lĩnh ngộ luyện đan yếu quyết và pháp môn. Lăng Tiếu thân là luyện dược sư tự nhiên đối với loại hoa này càng thêm khát vọng. Hắn cảm giác mình tu luyện khống thần quyết thu hoạch tinh thần lực quá mức chậm chạp, căn bản không thể thỏa mãn được nhu cầu. Nếu để cho người khác biết hắn nghĩ vậy thì chỉ sợ sẽ tức đến thổ huyết mất tốc độ như thế còn không hài lòng. Hắn vẫn muốn tìm một ít linh thảo nhằm vào tinh thần lực để đề cao tinh thần lực, nhưng loại linh thảo như vậy cũng không nhiều. Giờ lại xuất hiện đóa Hàn Nhũ Thánh Hoa này, quả nhiên khiến hắn mừng rỡ như điên. Hắn nhìn qua Tử Giao Long Khâu khoanh người ngủ ở một bên, trong nội tâm rất là cảm kích. Hắn thầm khen, tên này quả thật đã mang đến may mắn cho ta. Lăng Tiếu bình ổn lại tinh thần kích động, khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh trạng thái đạt đến tốt nhất, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Hàn Nhũ Thánh Hoa, kéo xuống một cánh hoa bỏ vào trong miệng nhai nhai nuốt lấy. Hàn Nhũ Thánh Hoa, sinh trưởng ở nơi cực hàn, băng hàn chi ý ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể khiến một con voi chết cóng. May mắn Lăng Tiếu trước kia đã ngâm trong hàn đàm nửa tháng, lại ỷ vào thiên xương khí của tam phân quy nguyên khí cuối cùng cũng nuốt cánh hoa kia vào trong bụng. Ngay sau đó, trong cơ thể hàn ý lan tỏa, cả người lập tức bị một tầng băng hơi mỏng bao lấy. Lăng Tiếu rõ ràng biến thành pho tượng, ngồi xếp bằng không động đậy, tựa hồ như bị băng phong vậy. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn sinh cơ vẫn rào rạt, băng thuộc tính linh lực càng không ngừng tăng trưởng, tinh thần thức hải lộ ra hấp lực cường đại, dẫn đạo của băng hàn chi ý kia vào trong thức hải. Tinh thần thức hải vốn đã sớm hóa lỏng giờ lại lặng yên phát sanh biến hóa. Tinh thần thức hải của Lăng Tiếu vốn đã khác hẳn với thường nhân, rộng lớn hơn thường nhân nhiều, về sau lại được tam đại dị vật mở rộng, đã sớm lớn đến mức khó có thể tưởng nổi. Trong tinh thần thức hải đã sớm có một ít nơi hóa lỏng, cẩn thận khẽ đếm có lẽ. Góc truyện audio.com, có hơn 100 giọt nhũ dịch óng ánh. Sau khi hấp thu Hàn Nhũ Thánh Hoa, từng đoàn băng hàn chi ý đánh tới tinh thần thức hải. Không bao lâu, ở trong thức hải lập tức phân thành 4 bộ phận, một phần là do một khỏa tiểu thụ nhỏ đang dần dần lớn lên chiếm cứ, hai nơi khác theo thứ tự là hai hạt châu một cho một lam chiếm cứ lấy, một nơi khác chính là băng hàn chi ý vừa nhập vào. Băng hàn chi ý đối với ba nơi kia đều cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể đánh tới nơi trống trải khác. Lăng Tiếu hồn nhiên không biết tình huống này, chỉ biết tinh thần thức hải của mình bị đông cứng đến mức khiến cho hắn điên trảo, trong óc cũng trở nên trì độn cứng ngắc, bản thân muốn đi vào tìm hiểu nhưng lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể lặng lẽ mà vận khởi khống thần quyết hy vọng có thể mau chóng giảm bớt thống khổ. Tùy tiện biến ảo khống thần quyết, đoàn băng hàn chi ý kia cũng dần dần bị đè ép luyện hóa. Cuối cùng đoàn băng hàn chi ý vô hình kia cũng bị luyện thành trạng thái dịch, từng giọt nhũ dịch tinh thuần gia nhập vào trong tinh thần thức hải đã sớm hóa lỏng. Cũng không biết đã qua bao lâu, xê đoàn băng hàn chi ý kia rõ ràng ngưng thành 6-70 giọt tinh thần dịch mà tinh thần thức hải lại lần nữa được mở rộng ra ngoài. Hôm nay tinh thần dịch của Lăng Tiếu đã tăng trưởng hơn phân nửa thức hải, mở rộng 1/4. Chỉ sợ dù là thiên tôn hoặc thất phẩm luyện dược sư cũng chưa hẳn có tinh thần thức hải rộng lớn như Lăng Tiếu. Một mảnh cánh hoa đã khiến Lăng Tiếu tăng trưởng như vậy, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, trong lòng của hắn thầm nói. Lục giai linh thảo quả thật bất phàm. Hàn Nhũ Thánh Hoa tổng cộng có 4 cánh hoa, Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lại xé ra một mảnh nuốt xuống. Từ sau khi tu luyện khống thần quyết, công kích tinh thần lực đã trở thành át chủ bài cường đại nhất của Lăng Tiếu, cho dù là cường giả vương cấp cũng có thể diệt sát. Thế nhưng khuyết thiếu về tinh thần lực lại nhiều lần chế ước năng lực và số lần công kích của hắn. Trước đây, hắn một mực vì tìm kiếm loại linh thảo tăng lên tinh thần lực này mà phiền não, không nghĩ tới trong động phủ mà Tử Giao Long Khâu sinh hoạt lại có đồ tốt như vậy. Cái này khiến Lăng Tiếu mừng đến phát điên lên. Lăng Tiếu trong nội tâm đã quyết chú ý, sau khi rời khỏi đây nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng tốt tiểu tử này, nói không chừng ngày nào đó còn cần nhờ nó tìm kiếm thêm nhiều thứ tốt hơn nữa. Lăng Tiếu dùng cánh hoa đầu tiên đã được nếm ngon ngọt, vì vậy cũng quên luôn đi ra ngoài, định ở đây hấp thu hết 3 cánh còn lại rồi mới rời đi. Lăng Tiếu lại bỏ ra 2 ngày hấp thu hết các cánh hoa còn lại. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy tinh thần lực cực kỳ cường đại, chỉ cảm thấy bất kỳ một ý niệm nào cũng có thể trực tiếp gạt bỏ cao thủ linh giai, cho dù là vương cấp cũng có thể bị hắn miểu sát, mà trong vòng ngàn dặm từng cọng cây ngọn cỏ đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Giờ hắn đang định lợi dụng tinh thần lực để khống chế vật dụng thực tế. Đây chính là kỹ năng cao thâm hạng nhất của khống kỹ, dùng thần ngự vật. Luyện thành kỹ năng hạn nhất này cũng nói rõ tinh thần lực của hắn đã tương đối cường đại, khi kỹ năng này có thể điều khiển được đồ vật ngàn cân liền đạt đến đại thành chi cảnh rồi. Lăng Tiếu ngồi xếp bằng, một cổ tinh thần lực vô hình hội tụ thành một cự trường, hắn chậm rãi thao túng cự trường. Góc truyện audio.com, hướng đến thổ nhưỡng bên ngoài vài mét mà hắn có thể cảm ứng được, sau đó chảo xuống. Cách chương.